Siêu cấp cưng chiều, chương 1184, nhân vật cấp bậc thân vương tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù có đối mặt với lãnh tụ cao nhất Myanmar thì chú Ngô cũng rất hiếm khi khom lưng cúi đầu lê tiếu lẳng lặng quan sát Thương Tung Hải. N1 nghi ngờ càng thêm sâu. Không lâu sau, Tô Mặc Thời theo vệ ngang bước vào. Ba, gia chủ Thương. Thương Tung Hải đáp lời, sau đó lại N2 hình thân vương Ngô Luật. Vẻ mặt hiền từ. Con gái, giúp đỡ tiếp đón đi. Lê Tiếu vui vẻ đồng ý, đứng dậy dẫn Tô Mặc Thời ra khỏi phòng ăn. Cô biết rõ Thương Tung Hải chỉ mượn cơ hội để cô tránh mặt. Trong phòng khách, Lê Tiếu ngồi đối diện Tô Mặc Thời, một tay đỡ trán, ngư bảy ức mắt. Anh chuẩn bị hôn lễ sao rồi? Tô Mặc Thời vừa tò mò vừa nghi ngờ, liên hôn giữa hoàng thất và quý tộc lại không chịu được một kích như vậy sao? Lê Tiếu nhìn lại anh ta, ngẫm nghĩ 2 giây rồi giải thích lời ít ý nhiều. Sau cùng, cô nhếch môi, nghiền ngẫm đưa ra tổng kết. Hội hoàn cầu công khai chê bai tổng giám mục, nhị hoàng tử gặp bê bối bị muôn người chỉ trỏ. Ông ta đang muốn giảm bớt sự chú ý, rời tầm mắt của dân chúng, sao có thể tổ chức hôn lễ được? Tô Mặc Thời cười hiểu ý, em đúng là nói được làm được. Lê Tiếu nhìn sang hướng khác, tia âm u lướt qua đáy mắt. Nói không chừng là ý trời. Nói anh nghe, em đã làm những gì? Xong hết rồi. Tô Mặc Thời nhìn hơi tiều tụy, dựa lưng ghế thở dài. Trước kia anh còn cảm thấy hôn L2E rất đơn giản, có quy trình sẵn. Giờ đích thân lo liệu mới thấy thật sự phiền phức. Nghe vậy Lê Tiếu khẽ nhướng mày. Cả đời chỉ có một L0N, có phiền phức cũng đáng giá. Tô Mặc Thời bóp trán, như cười như không nhìn Lê Tiếu. Đúng vậy. Nên anh mới cố ý sai người viết lại cặn kẽ quá trình, chờ em và diễn ra kết hôn, biết đâu có thể tham khảo. Sao cơ? Lê Tiếu lấy lại tinh thần, ánh mắt thản nhiên. Tô Mặc Thời uống một ngụm, ánh mắt giễu cợt. Tin tức hôn lễ của anh ta và công chúa vẫn chưa công bố, chắc phải rời lại vô kỳ hạn. À, Lê Tiếu bĩu môi chẳng mấy hứng thú. Bình thường thôi, không rời ngày mới lạ, mà ràng buộc lợi ích trước giờ không thể chống lại mưa gió. Nhị hoàng tử và Tiêu Hoàng Đạo đã sinh lòng ngăn cách. Chairman lại liên tiếp gặp phải chỉ trích dư luận, dù không được xem như loạn trong giặc ngoài, nhưng muốn lợi dụng hôn lễ khôi phục thể diện không hề dễ dàng. Tô Mặc Thời nhướng mày ngạc nhiên, diễn ra không hổ là diễn ra, có thể khiến Thượng nghị viện gửi thông báo. Anh ở anh nhiều năm như vậy còn chưa nghe bao giờ. Lê Tiếu kín đáo nhìn anh ta, nói lời giật mình. Không phải anh ấy yêu cầu phát thông báo. Vậy, cách chương.